Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2091, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị thương Lão Tam, đoạn hắn một đầu cánh tay, thù này ta Thiên Lang tộc nhất định phải báo. Giết, mặc kệ cái này tòa đại người trong điện là ai, hết thảy chém giết, một chuyến ba người. Theo trong hư không đi ra, xuất hiện ở Thanh Lâm đại điện trước. Ba người này, cảnh giới đều là không kém. Một người trong đó, thình lình chính là một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể. Tựu là hai người khác, cũng là tám ảnh ám ảnh chúa tể. Đông Hoa Môn thật đúng là trường bổn sự. Lần này chúng ta xuất động 11 gã ám ảnh chúa tể. Nhất định phải đem lòng tin của bọn hắn triệt để cho đánh tan. Đông Hoa Môn chỉ có thể bị ta Thiên Lang tộc áp chế, bất luận cái gì thời điểm đều là không cải biến được. Nói cho những người khác không muốn ham chiến, một kích về sau tựu có thể thối lui về phía xa. Ba người một hồi xì xào bàn tán, sau đó trong đó hai người nhanh chóng chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có chín ảnh ám ảnh chúa tể lặng yên tiếp cận Thanh Lâm đại điện cửa điện. Người này đang mặc màu đen đạo bào, trên người có một kiện bí bảo, lại để cho hành tung của hắn rất là quỷ dị. Mặc dù là cùng cảnh giới cường giả, không tỉ mỉ tâm quan sát cũng là rất khó phát giác tung tích của hắn. Đây là Thiên Lang tộc nhị trưởng lão, tên là Mục Liên. Cảnh giới không thấp, thực lực đã ở Mục Khôn phía trên. Nhiều ngày đến nay, Thiên Lang tộc rốt cục tìm hiểu rõ ràng Thanh Lâm chi tiết. Đối với hắn tại Đông Hoa trên núi chỗ ở, rõ như lòng bàn tay. Này đây hôm nay, một chuyến 11 gã ám ảnh chúa tể, tại nhị trưởng lão Mục Liên dưới sự dẫn dắt, lặng yên lẻn vào Đông Hoa Môn. Ý đồ đối với Thanh Lâm đợi mấy cái gần đây gia nhập Đông Hoa Môn người bất lợi, cuồng đồ, cùng ta Thiên Lang tộc bất lợi, đáng đời ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Liên khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó tự làm bộ muốn đẩy ra đại điện cửa điện. Oanh, lại không đều Mục Liên tay tiếp xúc đến cửa điện, cái kia một cái cửa điện tự ầm ầm một tiếng nổ tung. Sự tình ra đột nhiên, dù là chín ảnh ám ảnh chúa tể cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Cửa điện theo trên đại điện chóc ra, trực tiếp đập vào Mục Liên trên người, đưa hắn nện không khỏi chịu lui về phía sau. Suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, không đều Mục Liên thở một ngụm, liên tiếp tiếng xe gió tự truyền tới. Mục Liên vô ý thức chịu biến sắc, nhưng lại chứng kiến cái kia trong đại điện có một đầu kiếm long, hoàn toàn là do từng đạo kiếm khí tạo thành, tựu như vậy xoay tròn lấy, giấy giụa nhanh chóng hướng hắn lao đến. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Mục Liên không khỏi chịu nhíu mày. Hắn thấy rõ, trong đại điện lại là không có một bóng người, cũng không có Thanh Lâm bóng dáng. Mục Liên nghi hoặc, vô ý thức huy trường, một trường đánh sơ xác cái kia một đạo kiếm long. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ minh. Lập tức lại để cho hắn đã có một loại không rét mà run cảm giác Phanh, ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Nhưng lại một cái trọng quyền đã rơi vào Mục Liên hậu tâm. Một cổ xé rách đồng dạng đau đớn, lập tức tràn ngập Mục Liên toàn thân, lại để cho thân thể của hắn không khỏi bị run rẩy. Mục Liên sắc mặt liền biến, người tới một trong quyền, rõ ràng chưa từng vận dụng một tia thần lực, lại chỉ dựa vào thân thể chi lực tự mạnh như thế. Lại để cho hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận, cái này lại để cho hắn trước tiên liền sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý. Dưới song trưng ý thức một cái cuốn, đã là hướng phía người tới đập đi. Phanh, thế nhưng mà không đều Mục Liên trưởng lực đánh trúng mục tiêu. trước ngực của hắn tựu lại là một tiếng nặng nề va chạm thanh âm truyền ra. Xé rách đồng dạng đau đớn, lập tức lần nữa truyền khắp hắn quanh thân, lại để cho hắn lông mày nhăn chặt hơn. Mục Liên sắc mặt đại biến, từ đầu đến cuối cùng, rõ ràng cũng không từng nhìn rõ ràng người tới thân ảnh. Cái này lại để cho hắn một lòng bang bang nhảy loạn. Lăng Không sinh ra một loại vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Đây là một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Đường đường chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại có thể biết đối với một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể kiêng kỵ. Cái này thật đúng là một cái thiên đại chê cười. Đột nhiên, Mục Liên trong nội tâm xuất hiện một cái không tốt ý niệm trong đầu. Lại để cho lòng của hắn thẳng tắp trầm xuống. Chẳng lẽ nói Đông Hoa Môn sớm có chuẩn bị? Cái này một tòa trong đại điện cũng không phải là Thanh Lâm, mà là Đông Hoa Đế Quân. Nghĩ tới đây, Mục Liên lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía, càng thêm kiêng kỵ. Đi, hắn không do dự, nhanh chóng hướng những người khác truyền âm. Sau đó thân hình lập tức chui vào trong bóng tối, dùng bí bảo hộ thể, thi triển độn thuật, cấp tốc ly khai Đông Hoa núi. Xuất sư bất lợi, lại để cho Mục Liên rất là không cam lòng, nhưng là giờ phút này bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mục Liên cũng là chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng ly khai Đông Hoa núi mới là căn bản. Cái này một cái chớp mắt, Mục Liên chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là càng nhanh ly khai tại đây vượt tốt. Cái này lại để cho hắn vô ý thức dưới chân độn nhanh chóng nhắc tới. Cả người hoàn toàn giống như là một hồi màu đen vòi rồng, hướng phía dưới núi phóng đi. Phanh, thế nhưng mà, không đều Mục Liên vọt tới đỉnh núi biên giới, tựu lại là một tiếng nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Lúc này đây, thanh âm này lại là theo Mục Liên mặt bên trên truyền ra. Theo một tiếng này va chạm truyền ra, Mục Liên cũng lập tức cảm giác được trên mặt một hồi nóng rát đau, giống như là bị người cho quạt một cái tát đồng dạng. Trong một sát na, Mục Liên bụng mặt rút lui, lại phát giác trên mặt có bùn đất trụy lạc. Ông chấm ngoặc kép. Mà vừa lúc này, Mục Liên phía trước, Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười theo trong bóng tối hiện thân. Mục Liên thình lình chú ý tới Thanh Lâm xuất hiện thời điểm, một chân đối diện lấy hắn, vừa mới một kích, rõ ràng là Thanh Lâm một cước đá vào trên mặt của hắn, tại trên mặt của hắn để lại một cái rõ ràng đế giày ấn. Chết tiệt tiểu tạp chủng, quả nhiên là ngươi. Chứng kiến Thanh Lâm còn muốn vừa mới ba lượt công kích, lập tức lại để cho Mục Liên giận tím mặt, đầu đầy tóc xám đều chuẩn bị trồng cây chuối. Mà bắt đầu gầm thét, giống giận hướng Thanh Lâm phóng đi. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt thân hình nhất thiểm, đã lần nữa theo Mục Liên trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho công kích của hắn vồ hụt, như là một quyền đánh vào trên bông, sinh ra một loại rất là cảm giác không thoải mái. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ, trong lúc nói chuyện đã biến mất không thấy gì nữa. So với có được bí bảo hộ thể Mục Liên, lại vẫn cao hơn minh nhiều. Giống, cái này lại để cho Mục Liên thịnh nộ, trong miệng phát ra rung trời gào thét. Toàn thân chín ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lập tức đã là bao phủ toàn bộ Đông Hoa núi. Chỉ cần Thanh Lâm dám hiện hành, tựu nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Lão cẩu, sớm biết như vậy ngươi muốn tới, ta đã chờ đã lâu. Lại vào lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên, sau đó Mục Liên liền gặp được một cái cự đại quang trường, trong lúc nói chuyện đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Hừ, trong lúc một kích, Mục Liên khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hắn đối với Thanh Lâm cảnh giới đã là có chỗ hiểu rõ. Biết đạo Thanh Lâm bất quá là một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Ba ảnh ám ảnh chúa tể công kích, Mục Liên căn bản là không để trong lòng. Hắn vô ý thức vung quyền, đã cho rằng có thể một quyền đem một trưởng kia cho xé nát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, đem làm cái kia một chỉ quyết đoạn thủ trưởng đánh rơi xuống mà xuống. Mục Liên nhưng lại phát giác, sự tình căn vốn cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Cực lớn thủ trưởng, cây đình quét huyệt đưa hắn tay đấm đánh sơ xác, sau đó lập tức che đã rơi vào trên người của hắn. Trong một sát na, Mục Liên cuối cùng minh bạch, một trưởng này ra tay người, căn vốn cũng không phải là Thanh Lâm, mà là Đông Hoa Đế Quân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dui-noi-nsat-noi-pap-noi-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.